Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 256, sói tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng Nhật Báo bắt đầu có thể gọi kinh diễm, tình thế cũng là một mảnh tốt đẹp, nhưng ở phong quang sau lưng, một số mầm họa cũng từ từ bắt đầu hiền hiện. Đầu tiên một cái, Phượng Hoàng Nhật Báo một bước lên trời biểu hiện trực tiếp gây nên nghiệp giới chấn động, trong lúc nhất thời mặc kệ đại tòa soạn báo vẫn là tiểu tòa soạn báo, đều có một loại sói tới. Cảm giác, vừa bắt đầu, các đại tòa soạn báo đều bị đánh một trở tay không kịp, dù sao từ trước tới nay vẫn là lần thứ nhất có miễn phí báo chí phát hành. Hơn nữa hai ngày trước Phượng Hoàng Nhật Báo thanh thế hùng vĩ, nghiệp bên trong tất cả mọi người đều nằm ở choáng váng bên trong, dù sao cũng hơi không biết làm sao. Càng nhiều người thì lại chuẩn bị trước tiên quan sát một hồi. Có điều chờ bọn hắn sau khi lấy lại tinh thần, tùy theo mà đến chính là cảnh giác cùng căm thù, thậm chí nhằm vào, Phượng Hoàng Nhật Báo thế tới hung hăng, những người như là Đông Phương Nhật Báo, Tinh Đào Nhật Báo, Minh Báo, Tin Báo chờ đại báo chí nhất thời ngồi không yên, cũng bắt đầu sốt sắng lên đến. Bọn họ mật thiết quan tâm Phượng Hoàng Nhật Báo tất cả, vừa bắt đầu nghiên cứu đến cùng là nguyên nhân gì, để Phượng Hoàng Nhật Báo có thể ngày thứ nhất liền có như thế nghịch thiên thành tích, một bên thương lượng đối sách. Không thể không nói, Phượng Hoàng Nhật Báo hung hăng để những này đại tòa soạn báo đều cảm nhận được uy hiếp. Mà đối lập với loại cỡ lớn báo chí đối với Phượng Hoàng Nhật Báo cảnh giác, các đại tam lưu tiểu báo đối với Phượng Hoàng Nhật Báo thái độ thì lại tuyệt nhiên không giống. Có một ít tiểu tòa soạn báo là đố kỵ, dù sao vốn là mọi người cùng nhau nói tốt chó chết đến già, kết quả Hồng Kông Nhật Báo một thay hình đổi dạng, liền một lần thành thần, thoát ly chó chết đội ngũ, điều này làm cho những người tòa soạn báo ông chủ trong lòng tràn đầy đều là oán niệm. Vốn là nói tốt không trải đầu, người nhưng lén lút cục dầu, không chân chính a, thế nhưng phần lớn tiểu tòa soạn báo nhưng là kích động thái độ, dồn dập nghiên cứu Phượng Hoàng Nhật Báo là làm sao ở trong vòng mấy ngày quật khởi, nhìn có thể hay không phục chế Phượng Hoàng Nhật Báo con đường, triệt để cá muối vươn mình. Chỉ tiếc bọn họ là càng nghĩ quá rồi, phân tích kết quả nhất định gặp để bọn họ thất vọng, dù sao bọn họ không có Hoắc Văn Tuấn xa siêu thời đại ánh mắt. Mà những người đại tòa soạn báo giờ khắc này cũng có chút ma trào. Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng Nhật Báo mang theo cuồn cuộn đại thế mà đến, trong lúc nhất thời càng khiến người ta có chút không có chỗ xuống tay. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa những này đại tòa soạn báo gặp giảng hòa, thực sự là Phượng Hoàng Nhật Báo cho bọn hắn đầy đủ uy hiếp cảm. Ai có thể nghĩ tới trước còn hoàn toàn không bị bọn họ để vào trong mắt một nhà không đủ tư cách tiểu tòa soạn báo, dĩ nhiên ở ngăn ngắn thời gian hai ngày bên trong là được trường đến trình độ này, quả thực chính là khó mà tin nổi được chứ. Như không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng. Nhưng mà sự thực bãi ở trước mắt, bọn họ coi như muốn giả trang không nhìn thấy đều không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Hồng Kông thị trường lại lớn như vậy, Phượng Hoàng Nhật Báo quật khởi, mang ý nghĩa sẽ đè ép các đại tòa soạn báo thị trường số lượng, nhất định hai bên tất nhiên sẽ đứng ở phía đối lập. Lợi ích cạnh tranh, ắt phải không thể dễ dàng bắt tay giảng hòa. Những này đại tòa soạn báo cũng không nghĩ đến, có một ngày bọn họ dĩ nhiên gặp đối với một phần vừa mới lên Lạng Thiên Tân báo chí như gặp đại địch. Nhưng mà còn không chờ bọn họ thương lượng ra một cái hành biện pháp hữu hiệu, liền lại lần nữa chịu đến kích thích. Làm Phượng Hoàng Nhật Báo ngày thứ hai nhật lượng tiêu thụ ra lò, mặc kệ là đại tòa soạn báo vẫn là tiểu tòa soạn báo, trong lúc nhất thời đều trực tiếp mất thanh. Vạn vạn không nghĩ đến, một phần tân báo chí lại có thể một bước lên trời, trực tiếp một lần bước vào Hồng Kông lượng tiêu thụ bảng người thứ 4, quả thực là khó mà tin nổi. Chớ nói chi là nếu như tính luôn miễn phí phân phát số lượng, Phượng Hoàng Nhật Báo trực tiếp liền có thể đăng đỉnh đệ nhất. Yêu nghiệt, đây là bọn hắn đối với Phượng Hoàng Nhật Báo đánh giá. Nhưng mặc kệ đối phương lại yêu nghiệt, bọn họ cũng phải đem đè xuống, thương trường như chiến trường, không người tình có thể nói, Phượng Hoàng Nhật Báo thành tích đầy đủ kinh người, nhưng cũng chính là bởi vậy, để các đại tòa soạn báo đối với cảnh giác cùng kiêng kỵ tăng lên tới đỉnh điểm. Đây là trực tiếp muốn đưa tay đến trong bát của bọn họ cướp thịt ăn a, này còn làm sao nhẫn? Quá kiêu ngạo, các đại tòa soạn báo biểu thị nhẫn không được, liền chèn ép cùng nhằm vào liền tùy theo mà tới. Trước tiên không nói các đại tòa soạn báo, chính là hiệp hội phân phối người nhận được tin tức sau cũng bối rối. Nguyên bản bọn họ đem Hoắc Văn Tuấn vị này phong tình tạp chí xã ông chủ coi là tài thần ra, cho nên đối với lần này cùng Phượng Hoàng Nhật Báo hợp tác biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Phượng Hoàng Nhật Báo dĩ nhiên phá lệ lựa chọn miễn phí, hơn nữa còn là vĩnh cửu miễn phí. Xác nhận tin tức này sau khi, hiệp hội phân phối tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không hiểu Hoắc Văn Tuấn cùng Phượng Hoàng báo nghiệp đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, làm như vậy còn làm sao kiếm tiền. Then chốt là đối phương như thế một làm, bọn họ hiệp hội phân phối cũng kiếm lời không tới tiền a, chẳng lẽ muốn cho Phượng Hoàng báo nghiệp đánh không công sao? quá bất hợp lý đi, nhưng lại lệch hai bên đã ký tên hợp đồng, bọn họ muốn đổi ý cũng không được. Nguyên bản hiệp hội phân phối cũng không biết Phượng Hoàng Nhật Báo dự định miễn phí, nếu như biết bọn họ làm sao có khả năng gặp đáp ứng hợp tác. Có thể hiện tại ván đã đóng thuyền, bọn họ chỉ có thể bóp mũi lại tiếp tục hỗ trợ Phượng Hoàng Nhật Báo phân phát bán. Điều này làm cho hiệp hội phân phối trên dưới tất cả mọi người đều phiền muộn không được. Cam, Hoắc Văn Tuấn cái này suy tử quá không chân chính. Hiệp hội phân phối một cái phó xử lý công việc không nhịn được chửi ầm lên. Còn có Hoàng Chiêm cái kia lão tiểu tử cũng không phải vật gì tốt. Nói hắn đưa mắt liếc về phía trên thủ tổng lý sự Hồ Hữu Vi, bực tức nói. Tổng lý sự Phượng Hoàng báo nghiệp đây là đang đùa chúng ta, việc này tuyệt không có thể toán xong. Đang ngồi người khác cũng rồn rập cổ vũ lên. Không sai, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chúng ta trực tiếp bội ước quá mức bồi ít tiền, không có chúng ta hiệp hội phân phối hỗ trợ, nhìn hắn Phượng Hoàng Nhật Báo còn bán thế nào. Si Tuyến, người ta đều là trực tiếp ở tàu điện ngầm khẩu cùng phố kinh doanh các nơi tặng không, ngăn trở thế nào. Không còn chúng ta người ta như thường chơi đến chuyển, cái kia lẽ nào liền không làm gì được hắn, nếu như không lấy hành động chúng ta còn có cái gì uy tín có thể nói. Càng đáng sợ chính là vạn nhất lại có thêm hắn báo chí noi theo Phượng Hoàng Nhật Báo, vậy chúng ta hiệp hội phân phối liền thật muốn ngồi trá. Câu nói sau cùng nói đến trái tim tất cả mọi người khảm bên trong, bọn họ sở dĩ căng thẳng cùng khó chịu xông lên đầu tự nhiên là bởi vì không thể kiếm được Phượng Hoàng Nhật Báo tiền. Đặc biệt nhìn thấy Phượng Hoàng Nhật Báo ở trong vòng 2 ngày bước lên Hồng Kông báo chí tổng lượng tiêu thụ người thứ 4, tất cả mọi người đều con mắt đỏ lên, này có thể đều là tiền A, nguyên bản bọn họ nên chia một chén canh, hiện tại nhưng không có quan hệ gì với bọn họ, nhất thời liền cảm thấy trái tim một trận đau đớn. Lại nghĩ đến Phượng Hoàng Nhật Báo đạt được huy hoàng thành tích bên trong, còn có bọn họ hiệp hội phân phối một phần công lao ở bên trong, tất cả mọi người càng là hết sức buồn bực. Nhưng ngoài ra càng quan trọng vẫn là ở trong lòng sầu lo, bọn họ lo lắng gặp có hắn báo chí đồng dạng lựa chọn để tránh khỏi phí hình thức phân phát này không thể nghi ngờ là ở dao động bọn họ hiệp hội phân phối căn cơ. Này đã không chỉ là vấn đề tiền, nếu như mọi người đều miễn phí phân phát báo chí, vậy còn muốn bọn họ hiệp hội phân phối làm cái gì? Hồ Hữu Vi hai tay trùng điệp đặt ở đầu gối đầu, không có ngay lập tức mở miệng nhưng trên mặt âm trầm nhưng là rõ ràng. Một hồi lâu sau, mọi người âm thanh chậm rãi nhỏ xuống, cùng nhau nhìn về phía Hồ Hữu Vi vị này tổng lý sự, hy vọng hắn có thể nắm cái chủ ý đi ra. À, Hồ Hữu Vi mở mắt ra, bỗng nhiên si cười một tiếng. Tôn hầu tử muốn đại náo thiên cung, có thể nhảy đến lại hoan, cũng tránh không khỏi Như Lai Phật Tổ ngũ chỉ sơn. Lão Hồ, ý của ngươi là, một cái khác phó xử lý công việc không hiểu nhìn về phía hắn. Hoắc Văn Tuấn là đang đùa với lửa. Hồ Hữu Vi ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.